Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Qua Luân Bà, Yamamura Sadako, nàng là tại nhiễm lên đậu mùa virus sau bị đi vào giếng cạn mà chết. Sau khi chết oán niệm bám vào tại băng ghi hình bên trong truyền bá. Nhưng nàng có thể làm đến điểm này rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cũng là nàng sinh ra liền kế thừa nguồn gốc từ mẫu thân siêu năng lực. Khi còn sống liền bị người mắt thấy qua dùng ý niệm khu động không có chen vào đầu cắm TV. Không có đạo lý tại lực lượng tăng phúc hiện tại làm không được chuyện giống vậy. Đồng thời, Sadako lấy nàng leo ra TV hình tượng mà nổi danh. Nàng không phải dựa vào nó xuất hiện. Nhưng ở đại đa số đang sáng tác, cái này kinh điển cảnh tượng hiển nhiên là thường thấy nhất. Làm không tốt bản nhân cũng càng đặc biệt thích loại này ra sân phương thức. Tìm có TV địa phương đợi, tốt xấu có thể biết nàng là từ đâu ra. Nguy hiểm so thình lình ở sau lưng nhìn không thấy nơi hẻo lánh ngoi đầu lên càng có thể khống. Nhổ đầu cắm không dùng được, kia lại làm tuyệt một điểm. Thế là, liền thành như thế một bức lúng ta lúng túng trường hợp. Sadako nửa người trên nằm ở tủ máy bên cạnh trên mặt thảm. Mang theo ướt sũng hơi ẩm tóc dài vẫn che đậy phải xem không đến chân diện mục. Vốn nên che móng tay đầu ngón tay lại tràn đầy tím đen thịt thối. Chỉ nhìn một màn này quả thực đáng sợ. Điều kiện tiên quyết là bỏ qua còn lại kia một nửa còn trong tivi thân thể. Thẳng tắp màn hình bị liên tiếp hai búa nện đến lõm. Khe hở chỗ còn tại tư tư, bốc khói trắng. Mạng nhện dạng đường vân một mực lan tràn đến Sadako kẹp lại địa phương. Nàng quả thực là lại đi trước dãy dãy. Không thể lại đem mình từ bên trong cho rút ra. Chỉ kéo lấy tivi cùng một chỗ thẳng tắp cắm xuống địa. Đừng dãy giụa, Lâm Dữ mở miệng nói. Xem ra ngươi cũng ra không được. Có việc dễ thương lượng. Như thế nào? Nghe thấy nàng lên tiếng, Sadako chậm chạp ngẩng đầu, hướng bọn họ phương hướng này nhìn qua, cứ việc cách thật dày sợi tóc. Trong nháy mắt đó, Lâm Dữ mãnh liệt cảm giác được đối phương dường như khinh miệt cười hạ. Cơ hồ là trong lòng nàng dâng lên dự cảm không tốt đồng thời. Chỉ thấy Sadako đưa tay, cách không hư hư một nắm ani một giây sau, Lư Chấn Kiệt im lặng chụp vào cổ họng của mình. Ngày thứ bảy nguyền rủa lập tức ở trên người hắn biến hiện. Hắn giống như là muốn gọi. Lại bị kia vật vô hình cho chắn phải gọi không ra. Đành phải không ngừng dùng ngón tay cào lấy ngứa nát giữa cổ. Trong lồng ngực đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động cũng loạn nhịp. Hắn đầu gối mềm nhũn. Giản Minh giai tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy hắn. Ai? Rất tốt. Mắt thấy đối phương căn bản không có cần đàm phán ý tứ. Đồng đội vẫn là muốn lạnh. Lâm Dữ quay đầu trở lại. Rất tốt. Đã dạng này. Nàng nói. Ta cũng không khách khí. Nàng một tay cầm một bên. Chính là kia hộp in Sadako nguyền rủa băng ghi hình. Giờ này khắc này, Lâm Dữ tay trái tay phải đồng thời dùng lực răng rắc một tiếng vang giòn. Nàng ngay trước Yamamura Sadako bản nhân trước mặt, trực tiếp đem băng ghi hình xếp thành hai đoạn. Cái này tên là chói lọi. Đánh mặt khiêu khích, Sadako đột nhiên bạo khởi. Nàng tóc tai bù xù muốn hướng Lâm Dữ bổ nhào qua. Nhưng liền ở đưa tay nháy mắt, chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Nàng cúi đầu xuống. Một cây hẹp dài bàn chải đánh răng chui đưa nàng xuyên lạnh thấu timon sơ sau lưng Sadako. Cảnh Thanh Hà đầu gối thẳng run lên. Nhưng hắn hay là cắn chặt răng. Gắt gao cầm chuôi này tại Mary so con rối trong rạp hát nhặt được bàn chải đánh răng. Đặc thù đạo cụ. Trên thế giới tốt nhất bàn chải đánh răng. Có thể dễ dàng xuyên thấu bất luận cái gì đã tử vong vật thể. Mà bọn chúng vừa chạm vào cùng soát lông. Liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cảnh Thanh Hà tay hướng trong đưa tới. Sadako quay đầu. Muốn nhìn rõ cái này kế đập hư tivi sau còn dám dùng cái đồ chơi này đâm nàng tiểu tử. Nàng chưa kịp làm như thế. Tại quay đầu lại trước một khắc, thân hình của nàng nhoáng một cái. Biến mất sạch sẽ, không lưu một điểm vết tích. Thành công, Cảnh Thanh Hà thẳng tắp hướng về sau ngồi ngay đó. Đây là bọn hắn trước kia thảo luận qua cách làm. Không thể đồng ý liền trực tiếp hạ thủ. Nhưng tình hình dưới mắt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Lư Chấn Kiệt vẫn móc lấy yết hầu liều mạng lăn lộn. Khí tức càng ngày càng yếu. Nếu như tìm đúng phương pháp, đoán chừng còn kịp cứu, cố hành quan sát đến hắn tình trạng. Hệ thống sẽ tại phán định không cách nào cứu vãn sau lập tức sắp xuất hiện cục người truyền tống ra. Bản, đại đa số thời điểm, người chơi mình khả năng đều không có ý thức được mình là thế nào chết. Mà dưới mắt Lư Chấn Kiệt tình huống, rõ ràng còn có cứu vãn chỗ trống. Xem ra Sadako dùng ở trên người hắn thủ pháp, cũng là trước hết để cho hắn nhiễm lên virus, lại tại ngày thứ bảy dẫn tới bệnh phát. Bác sĩ. Hắn hỏi, các ngươi có ai là chữa bệnh và chăm sóc loại nghề nghiệp? Ta là, nhưng, không, ta không được, Giản Minh giai cực nhanh đáp. Ta nghề nghiệp cũng không phải đường đường chính chính bác sĩ. Phương diện này chỉ có thể trị đơn giản ngoại thương, muốn nàng phối dược thủy vẫn được. Nhưng đậu mùa thậm chí vòng virus đều không tại cái này chuyên nghiệp phạm vi bên trong. Chậm rãi, Lâm Dữ đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, đậu mùa có thể coi như ôn dịch sao? Tay nâng thẻ rơi, toàn thân bọc lấy hắc bào dịch y xuất hiện ở trước mắt mọi người về sau. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Lâm Dữ, mang theo chút ít chờ mong. Rốt cục đổi chủ ý rồi. Lâm Dữ, ngoặc kép, không, nàng khô cằn nói. Ta không có, rõ ràng cách kia mỏ nhọn mặt nạ. Lại có thể rõ ràng nhìn ra dịch y thất vọng đến muốn mạng. Nếu như không có ý định để ta trị liệu ngươi, gọi là ta ra làm cái gì? Ngoặc kép, bây giờ không phải là nói nhảm cái này thời điểm. Lâm Dữ chỉ hướng đã thoi thóp tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lư Chấn Kiệt. Trị thật tốt hắn sao? Có câu nói rất hay. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Để cho ta xem. À, dịch y kia từ tính thanh âm lập tức trở nên thương xót. Lại một vị đáng thương bệnh nhân. Hắn nhiễm không chỉ một loại bệnh dữ. Yên tâm, ta sẽ triệt để chữa khỏi hắn. Lâm Dữ nghe ra không đúng. Cái này triệt để sợ là lại theo chính hắn lý giải biến cương thi. Đừng triệt để, trị một bộ phận là được. Dịch y, ngoặc kép, người đã đáp ứng sẽ cho ta cung cấp vật thí nghiệm money, hắn dầu dĩ nói. Ta là nói qua, nhưng không phải hắn, dịch y. Ta cần vật thí nghiệm. Mắt thấy hắn có không nghe được khẳng định hồi phục liền muốn một mực làm cái máy lặp lại tư thế. Lâm Dữ vội vàng ứng thanh. Tốt, tuyệt đối cho ngươi tìm. Lần này đem hắn chữa khỏi là được. Nghe lời này, dịch y lúc này mới cam tâm tình nguyện đứng lên. Hắn cầm từ trong cơ thể tạo ra giải phẫu bao đi qua. Chờ một chút, Giản Minh Giai sững sờ. Ngươi là dự định trực tiếp cắt sao? Đương nhiên, chính dịch y đeo lên cặp bao tay. Lại bổ sung, yên tâm, nữ sĩ. Ta phẫu thuật là không có cảm giác. Các ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt, hắn không dùng thời gian quá dài. Thường nhân khó có thể lý giải được hắn làm cái gì. Nhưng khi dịch y cuối cùng cắt đoạn dùng để khâu lại sợi vụn về sau. Lư Chấn Kiệt tình huống rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Hoàn thành, hắn thân sĩ hướng Lâm Dữ thi lễ một cái. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm. Ngươi đã quyết định tiếp nhận ta liệu pháp, Lâm Dữ. Ngoặc kép, đa tạ, nhưng là nàng không có khả năng. Dịch y thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lư Chấn Kiệt liên tiếp ho khan vài tiếng. Chậm lại mấy phút, thật có thể ngồi dậy. Thật đúng là không đau. Yết hầu bên trên còn giữ thất oai bát nữ vết thương. Hắn lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới còn có thể cứu trở về, hắn lúc đầu cũng không dám xem nhẹ đồng đội. Lúc này nhìn Lâm Dữ ánh mắt bên trong lại nhiều một chút bội phục. Hắn tất nhiên là đoán được vừa rồi xuất hiện người cùng nàng có quan hệ. Dù không biết là cái gì kỹ năng, nhưng vừa nhìn liền biết không đơn giản. Nếu như cái này đều có thể chữa khỏi. Cảnh Thanh Hà nói thầm. Chẳng phải là không cần lo lắng Sadako, Giản Minh Giai hướng hắn trên lưng chào hỏi một chút. Nghĩ gì thế, nàng nói. Sadako cũng không chỉ cái này một loại thủ đoạn, càng đừng đề cập đây chỉ là phân thân. Mới giải quyết đến dễ dàng một chút. Còn không biết về sau là cái gì tình huống đâu. Hơn nữa còn có một điểm money Lâm Dữ nghĩ. Nàng nắm đồng hồ tính dịch y mổ dùng 3 phút. Tương đương với một lần triệu hoán chỉ có thể cứu một người. Về sau còn phải cẩn thận mới được. Nhưng cái này phó bản chí ít có chỗ tốt. Không giống Kisaragi nhà ga đuổi kịp như vậy gấp. Nàng làm lạnh CD xoay chuyển tới. Không nói. Đã vấn đề giải quyết. Lâm Dữ nói. Đều ngủ đi. Sáng mai còn muốn đi hòm cây đâu. Lư Chấn Kiệt cái thứ nhất vịn khung cửa ra ngoài. Hắn bị chơi đùa quá sức. Ước gì nhanh nghỉ ngơi. Cảnh Thanh Hà do dự đuổi theo. Trong lòng tự nhủ không phải hỗ trợ đỡ một thanh. Giản Minh Giai nhìn về phía Lâm Dữ. Cái sau nhún nhún vai. Ta lát nữa trở về, phòng khách cửa ở sau lưng nàng rơi xuống. Ngươi còn muốn một người ở chỗ này đợi. Cố Hành tay treo tại tay cầm cửa phía trên. Lá gan đủ lớn, còn tốt, Lâm Dữ khiêm tốn nói. Chí ít so vừa thấy được bên trên cục đồng đội liền giật mình. Còn đem nến đổ nhào người gan lớn, à. Cố Hành dáng tươi cười không thay đổi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, dù sao ta chỉ là muốn nói một chút cái này. Nghe không hiểu thì thôi, Lâm Dữ đi qua. Một thanh xoay hạ tay cầm cửa. Tại lúc trước hắn đi ra phòng khách. À, nàng giống mới nhớ tới. Tượng trưng quay đầu. Ngủ ngon, Cố Hành trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cái khác cảm xúc. Tốt, hắn nói. Ngủ ngon, một khi tất cả mọi người nằm ngủ. Thời gian liền một cách tự nhiên nhảy đến sáng sớm ngày thứ hai. Lư Chấn Kiệt sớm lại liên lạc qua tiệm thuê băng đĩa lão bản. Đối phương mặc dù không nghĩ lại cùng việc này dính líu quan hệ. Nhưng vẫn là đang tán gẫu phần mềm bên trên cho bọn hắn thu mua đám kia băng ghi hình địa chỉ. Chỉ bất quá bởi vì còn tại say rượu, đánh chữ có chút bừa bãi. Nhiều lần xác nhận hạ hay là xác định gia đình kia địa chỉ. Bọn hắn quyết định vé xe liền ở buổi sáng 6 giờ rưỡi. Có thể là bởi vì quá sớm. Lại là ngày làm việc. Trên xe buýt trừ bọn hắn chỉ có rải rác 2-3 cái hành khách. Những người kia ngồi ở phía trước. Bọn hắn liền tuyển cuối cùng hai hàng. Chờ lấy thời gian đến. Lái xe phát động xe buýt. Chuyển vào dòng xe cộ. Đường xe không gần. Chờ lái ra nội thành. Trên đường xe dần dần ít. Xe buýt bình ổn đi chạy. Rẽ ngang bên trên núi hình vòng cung đường. Người cả xe đều có chút buồn ngủ. Cảnh Thanh Hà còn tại câu được câu không mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Lần đầu thấy bên này nông thôn cảnh tượng. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Ngoạ tàu, hắn chính về sau nhìn. Sợ hãi cả kinh. Phía sau kia là ta nhìn lầm rồi. Mấy người hướng phía trước xem xét. Nhìn thấy lái xe cùng phía trước hành khách còn không có phát giác dị trạng. Đều vội vã tiến đến hắn kia cửa sổ trước. Kia là cái chấm đen. Điểm đen càng ngày càng gần. Phóng đại thành cái bóng người. Thường nhân không nhất định sẽ không ở con đường núi này bên trên chạy. Nhưng vô luận như thế nào? Không có khả năng chỉ dựa vào một đôi chân có thể đuổi theo được xe buýt tốc độ. Trừ phi đây không phải là người. Chờ một chút, Lâm Dữ thì thào. Ta khả năng đoán được. Qua Luân bà, truyền thuyết đô thị bên trong xuất hiện tại trên đường lớn quỷ quái. Tốc độ của nàng cực nhanh. Sẽ đi cố ý đuổi theo dọc đường cỗ xe. Nếu để cho nàng vượt qua, chiếc xe kia liền sẽ thụ ảnh hưởng của nàng. Phát sinh cực kỳ nghiêm trọng tai nạn giao thông. Đã còn có khác quỷ quái xuất hiện. Vậy đã nói rõ, không người còn sống. Làm không tốt không chỉ có Sadako cùng Kayako. Qua Luân bà càng ngày càng gần. Nơi này là đường núi. Thật xảy ra chuyện gì chỉ sợ không ai có thể sống. Lâm Dữ quyết định chắc chắn. Một mực xông về phía trước lão bà gương mặt gầy cao. Hình dung tiều tụy, nàng hai cánh tay lắc tại bên cạnh. Tư thái cực kỳ quỷ dị. Rốt cục gặp phải đuôi xe. Cũng liền tại lúc này, nàng nghe thấy đỉnh đầu pha lê bên trên truyền đến hai tiếng trùng điệp tiếng đánh. Nàng từng làm như thế rất nhiều lần. Đuổi theo cỗ xe, gây nên hành khách kinh hoàng. Vượt qua bọn hắn, để bọn hắn ở trong sợ hãi mất mạng. Nghĩ như vậy, Qua Luân bà ngẩng đầu. Dự định xông bên trong lộ ra một cái không có hảo ý tiếu dung. Lâm Dữ nhắm mắt lại. Một thanh kéo ra đẩy cửa sổ. Để nàng đối mặt SCP-096 kia trương chấn kinh như cùng tên họa, hò hét chính mặt. Hết chương.